Long huyết chiến thần, chương 270, tiên cảnh thần vệ, góc truyện audio.com. Thế nhưng, Long đằng cửu thiên trước mắt này, thật sự muốn hủy diệt Long thần sao? Khi Thanh Long lão tổ đánh ra một chiêu này, người từng đi qua phần thiên bí cảnh cũng biết được, Long thần cũng có một chiêu này. Bọn họ cho rằng Long thần sẽ ngạnh bính cùng với Thanh Long lão tổ. Còn lần này, Long thần lại lựa chọn tránh lui. Hắn biết, cho dù hắn sử dụng Long đằng cửu thiên cũng có kết quả bị chấn cho phun huyết bay ngược ra ngoài. Cho nên, Long thần không có do dự. Tại thời điểm Long đằng cửu thiên hướng hắn ầm ầm bao phủ. Đúng lúc này hắn lại buông xuống Thanh Long chiến kích. Long thần sẽ bị giết. Thấy cảnh tượng này tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mặc dù không có biện pháp phản kháng nhưng mà cũng có thể làm ra một điều gì cuối cùng đi chứ. Tiếng động xôn xao càng lớn hơn nữa. Trên tường thành là một vùng lộn xộn. Ngay cả cửu hoàng tử đang nằm trên ghế cũng bật ngồi dậy. Ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn một màn này. Khi nhìn thấy ánh mắt Long thần nóng nhiệt, thì cửu hoàng tử cũng biết. Hắn tuyệt đối có hậu chiêu. Mọi người ở nơi này đều cho rằng Long thần đang tìm chết. Thế nhưng Long thần cử động, hai tay hắn mở rộng ra, đặt trên lồng ngực của mình, từ từ vạch một vòng tròn, vừa mới bắt đầu động tác rất chậm nhưng mà tiếp đó không ngừng tăng tốc. Cho đến khi hai tay của hắn hóa thành huyền ảnh, chân khí bồng bộc từ trong tay hắn không ngừng xông ra ngoài dưới sự thao túng của hai tay hắn. Không ngừng xoay tròn, dần dần, hóa thành một vòng xoáy bằng chân khí. Cửu toàn hỏa thuẫn, đệ nhất toàn, khóe miệng Long thần nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Sau đó, ánh mắt của hắn sáng lên, bởi vì vào lúc này vòng xoáy chân khí tuyển qua, đã hoàn toàn hình thành. Tiếp đó, chân khí bộc phát huyển hóa thành một cái thuẫn bài hỏa diễm hùng hục thiêu đốt. Đường kính của nó khoảng chừng hơn 2 thước, chắn tại trước mặt Long thần. Đệ nhị toàn, cửu toàn hỏa thuẫn điên cuồng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng tăng, mỗi một lần hoàn thành một lần xoay tròn, màu sắc hỏa diễm càng đậm hơn rất nhiều. Trước khi Long đằng cửu thiên đến, Long thần cắn răng hoàn thành cực hạn của mình, cửu toàn hỏa thuẫn, đệ lục toàn, trong 10 ngày tu luyện, đã cho Long thần đem cửu toàn hỏa thuẫn tu luyện tới cảnh giới đệ lục toàn. Cửu toàn hỏa thuẫn là chiến kỹ địa giai trung đẳng. Hơn nữa vô cùng ưu việt, đối phó với địa giai trung đẳng Long đằng cửu thiên, Long thần rất có lòng tin. Thế nhưng, cửu toàn hỏa thuẫn của hắn lại làm cho cửu hoàng tử kinh đứng bật dậy. Sau khi thấy rõ ràng đây chính là cửu toàn hỏa thuẫn, nhãn tình của hắn nhất mị, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đồng thời, Yến Đan Thanh đang xem cuộc chiến cũng giật mình, hắn liền hướng phương hướng cửu hoàng tử nhìn. Lại thấy cửu hoàng tử căn bản là không để ý tới hắn. Đành phải thôi, hắn lúc này, đã đem cánh tay cụt tiếp nối xong. Thế nhưng vết thương trong lòng lại vĩnh viễn không tiêu tan. Long thần làm sao có được cửu toàn hỏa thuẫn? Trong lòng cửu hoàng tử và Yến Đan Thanh đều hiện lên mối nghi ngờ về vấn đề này. Trong đó, Yến Đan Thanh càng nghĩ đến sâu hơn một chút. Khi hắn nghĩ tới đây, thì ánh mắt của hắn dâng lên một sự oán hận. Cửu hoàng tử đã nói, nếu như Long thần có thể đánh bại Thanh Long lão tổ, sẽ đem tiên cảnh thần vệ cho hắn. Xem ra, quả nhiên cửu hoàng tử đã che chở cho hắn. Sau khi thu được cửu toàn hỏa thuẫn của ta, rồi giao cho Long thần, đây không phải nói rõ là không để cho ta làm tiên cảnh thần vệ sao? Người nhận được truyền thừa rõ ràng là ta. Tại sao phải tiện nghi cho tên khốn Long thần kia? Lúc này, trong lòng Yến Đan Thanh đã bốc lên ngọn lửa giận hận thù. Trong lòng uẩn khuất đủ để cho hắn đến bên bờ sụp đổ. Vừa nghĩ tới mình tận tâm khổ khổ lấy được thành quả. Lại tiện nghi cho người khác, hắn hận không được lập tức giết sạch tất cả mọi người. Nhưng mà, cửu hoàng tử chính là cửu hoàng tử, thân phận và thực lực con đó. Yến Đan Thanh có thể làm thế nào được? Hắn chỉ có thể đem tất cả thù hận quy kết lên trên đầu Long thần. Mà ngay vào lúc này, truyền đến tiếng động xôn xao càng thêm lớn hơn. gây nên tiếng động xôn xao rất lớn đó là bởi vì Long Đằng Cửu Thiên và Cửu Toàn Hỏa Thuẫn rốt cuộc cũng đến lúc chính diện đụng vào nhau. Mọi người vốn cho rằng Long Thần phải chết nhưng mà khi Long Thần sử dụng Cửu Toàn Hỏa Thuẫn, bọn họ liền biết được Long Thần còn có hy vọng. Long Đằng Cửu Thiên to lớn, Long Ảnh gần như chân thật ầm ầm đụng vào trên Cửu Toàn Hỏa Thuẫn Long Thần. Oanh long long, từng tiếng nổ tung làm cho đại địa bị chấn ra một cái hố rất lớn. Cát bụi chung quanh bay múa đầy trời, chắn đi tầm mắt của mọi người. Cát vàng cuồng loạn vũ động, chỉ còn nhìn thấy mơ hồ thôi. Cửu Toàn Hỏa Thuẫn điên cuồng xoay tròn, giống như là mài mòm vậy. Đem lực lượng Long Đằng Cửu Thiên phân giải hoàn toàn, tản mất trong trời đất. Những lực lượng cuồng bạo kia trực tiếp đem mặt đất chung quanh khoét ra từng cái hố to tướng. Càng nổ ra nhiều cho bụi. Lúc này, Long Thần chính diện gặp phải áp lực cực lớn. Hắn đẩy đẩy Cửu Toàn Hỏa Thuẫn, giống như là dùng hai tay chống đỡ một ngọn núi vậy. Mặc dù nặng trĩu nhưng Long Thần rất mừng, bởi vì hắn phát hiện, phòng ngự của Cửu Toàn Hỏa Thuẫn hoàn toàn có thể ngăn chặn lực lượng của Long Đằng Cửu Thiên. Cửu Toàn Hỏa Thuẫn tinh túy nhất chính là một chữ toàn. Nó không phải đối kháng chính diện, mà là thông qua xoay tròn, đem lực lượng Long Đằng Cửu Thiên rút kéo ra bên ngoài. Làm sao có thể, cảm giác được công kích của mình hoàn toàn đánh vào chỗ trống không? Thanh Long Lão Tổ miễn bàn tới kinh động cỡ nào, ánh mắt của hắn biến thành màu máu. Điên cuồng gầm giống, Long Thần, ngươi cho là như vậy là có thể ngăn chặn được ta sao? Ngươi đi chết đi, nói xong, hắn liền gia tăng chân khí, cơ hồ dùng hết chân khí toàn thân để thúc giục công kích này. Năng lượng bạo động là vậy, trực tiếp đẩy Long Thần đấy lui về phía sau mấy bước. Chết, Long Thần cắn răng, gắt gao ngăn chặn, vẫn luôn không muốn cho đối phương đột phá từng bước đi tới. Khi mà hắn cảm giác được thời gian không sai biệt lắm. Ngay đó, hắn liền thả lỏng một cánh tay, hút lấy thanh long chiến kích nằm trên mặt đất, khống chế nằm trong tay của mình. Lão quỷ, đã đến nông nỗi này rồi, người còn không hiểu rõ hay sao? Rốt cuộc ai mới là người chết? Long Thần phát ra một tiếng quát, khi Cửu Toàn Hỏa Thuẫn ngăn chặn được công kích của đối phương. Long Thần biết hy vọng đang ở trước mắt. Lúc này, ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ cười lạnh, từng cơn tiểu lốc xoáy quái dị màu đỏ như máu xuất hiện ở trên lân giáp tinh mịn kia. Một cỗ năng lực thôn phệ trống rỗng được hình thành, thôn phệ huyết giới, ngay vào lúc này, Long Thần sử dụng đến thần thông mà tinh huyết truyền thừa cho hắn. Sương mù màu đỏ như máu kia tràn ngập trong một khoảng phạm vi nho nhỏ. Trong nháy mắt Thanh Long Lão Tổ bị bao vây vào bên trong. Lần này, Long Thần khống chế phạm vi thôn phệ huyết giới để chỉ đối phó với một mình Thanh Long Lão Tổ mà thôi. Vì vậy, Thanh Long Lão Tổ đối mặt với áp lực thôn phệ huyết dịch đã vượt qua bất luận kẻ nào. Đây là thứ gì vậy? Trong lúc Thanh Long Lão Tổ toàn lực thi triển tất sát kỹ, sau khi nhìn thấy chung quanh là một mảnh xương mù màu máu, nhất thời hù dọa hắn đến sắc mặt trắng bạch. Quá sợ hãi, hắn lúc này bỗng nhiên cảm giác được huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Huyết mạch vốn thuộc về bản thân điều khiển, lúc này đã không thuộc về mình nữa rồi. Nó đã điên cuồng quấy động tại trong thân thể của mình. Quấy động từng bộ phận yếu ớt trong cơ thể của mình. Tình huống như vậy, hắn làm sao có thể thi triển ra công kích của mình? Thậm chí, dưới khí huyết quay cuồng đó đủ để Thanh Long Lão Tổ nhận lấy cắn trả. Để cho nội phủ của hắn bị thương. Tại sao là như vậy? Long Thần, ngươi rốt cuộc là con quái vật gì? Bỗng nhiên phát sinh ra tình huống như vậy. Thanh Long Lão Tổ vốn còn tỉnh táo, nhất thời thét lên một tiếng kêu kinh hãi muốn chết, làm cho mọi người đang vây xem cảm giác được da đầu tê dại. Bởi vì có sương mù màu đỏ như máu bao vây lại, nên bọn họ chỉ có thể thấy mơ hồ vị trí của Thanh Long Lão Tổ. Lão quỷ, ta không nói nhiều, từ khi người làm cho bảo bối Linh Hy nhà ta ngủ say, ta đã quyết định, nhất định phải trừng trị nhà ngươi. mà thời gian chính là lúc này đây. Long thần hừ lạnh một tiếng. Đúng vào lúc này, hắn triệt hồi cửu toàn hỏa thuẫn, trực tiếp dùng thân thể kháng trụ công kích còn sót lại của Thanh Long lão tổ. Sau đó, đột nhiên hắn bạo động lên, Thanh Long chiến kích trong tay đột nhiên bộc phát ra một đạo long hồn khác. Hướng Thanh Long lão tổ ầm ầm giết tới, để cho người chết dưới một chiêu đắc ý của ngươi thôi. Thanh Long chiến pháp, Long đằng cửu thiên, chết. Thanh Long lão tổ lúc này chân khí đã tiêu hao hết. Hơn nữa cả người cơ hồ đều bị thôn phệ huyết giới giam cầm. Sau khi nhìn thấy long hồn màu xanh ầm ầm dâng lên, hắn đã triệt để hỏng mất. Không thể nào, ta làm sao lại chết ở dưới tay tiểu tử nhà ngươi. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, a, Thanh Long lão tổ trước khi chết đã điên cuồng kêu la tuyệt vọng. Làm trong lòng mọi người lạnh cả người, bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, nhìn long ảnh màu xanh trực tiếp đem Thanh Long lão tổ nuốt chửng. Sau đó phóng lên trời cao, rồi hung hăng quẳng xuống dưới, ầm ầm đập dập ở trên mặt đất, bị long đằng cửu thiên xung kích, xương cốt cả người Thanh Long lão tổ đều đã bị đập nát. Kinh mạch đứt lìa, lục phủ ngũ tạng bể tan tành, té lăn trên mặt đất, kích khởi bụi mù đầy trời. Đã chết không thể chết hơn nữa. Long thần thu hồi Thanh Long chiến kích, triệt hồi long hồn biến thân, đứng ở trước mặt Thanh Long lão tổ, nhàn nhạt nhìn hắn, cảnh tượng như vậy, làm cho hiện trường yên tĩnh kéo dài được một thời gian. Sau đó đủ loại tiếng bàn luận xôn xao liền mới bộc phát hoàn toàn. Mọi người trên tường thành, trong đầu là một mảnh trống không, tận mắt nhìn thấy nơi ra đời một kỳ tích, tất cả mọi người có chút trở về thế giới của thần. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, ngay cả tiếng nói cũng đều có chút run run. Chấm, các vị, ta không có nhìn nhầm đấy chứ. Long thần đã giết chết tuyệt thế cường giả Thanh Long lão tổ. Hẳn là không sai, không có hoa mắt, ta cũng nhìn thấy, các ngươi là mấy tên ngu. Đây là sự thật, long thần đúng là yêu nghiệt tuyệt thế của Nguyên Linh Thành chúng ta. Không tới 20 tuổi, đã giết chết thiên hà cảnh. Đây là cái khái niệm gì? Yêu nghiệt, là từ ngữ duy nhất để hình dung hắn lúc này. Long thần tại trong một ngày này, chính thức thăng cấp thành tồn tại siêu cấp bá chủ tại Nguyên Linh Thành. Trên cổng thành, mấy nhà vui mừng, cũng có mấy nhà buồn rầu. Đối với thắng lợi của long thần, thần hy thương minh là thế lực may mắn duy nhất. Đối thủ của bọn họ đều là nhược tiểu. Bọn họ không có quan hệ đến chuyện này, đây cũng là chuyện đáng được ăn mừng. Mà thú hồn điện, rất có thể mất đi vị trí phủ thành chủ và tiên cảnh thần vệ dĩ nhiên rất buồn rồi. Về phần linh vũ gia tộc, chỉ còn lại phẫn nộ và thù hận. Lúc này, tất cả người linh vũ gia tộc đều nhìn tận mắt Thanh Long lão tổ chết ở trong tay long thần. Bọn họ giống như gặp phải lôi kích, hoàn toàn không thể tin được nhưng mà sự thật được bày ra tại trước mắt. Mặc dù, Thanh Long lão tổ và long thần từng có ước định, ước chiến lần này chính là giải quyết ân oán, bất luận sinh tử nhưng mà khi Thanh Long lão tổ chết đi, phần lớn trong đám người bọn họ như bị quăng lên 9 tầng mây. Vội vàng hướng cổng thành phóng đi. Linh vũ gia tộc, các ngươi muốn bị diệt tộc à? Lúc này, lão quản gia Hắc Y ngăn chặn tại trước mắt bọn họ. Thanh âm lãnh đạm, cái từ diệt tộc kia để cho đám người linh vũ gia tộc lạnh từ ngón chân lên tới đỉnh đầu. Cái từ lạnh như băng này làm cho bọn họ liền dừng bước. Mạnh mẽ áp chế phẫn nộ lại trong lòng. Đừng quên ước định giữa các ngươi cùng long thần. Các người thân là gia tộc đệ nhất Nguyên Linh Thành. Ngay cả lời hứa căn bản này mà cũng không làm được. Thanh âm cửu hoàng tử nhàn nhạt vang lên bên tai của bọn hắn. Tất cả người linh vũ gia tộc đều có cảm giác sờn tóc gáy. Đến lúc này, trong lòng mặc dù đã đè xuống phẫn nộ cùng thù hận nhưng mà bọn họ không có biện pháp nào. Chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống, Thanh Long lão tổ chết đối với linh vũ gia tộc mà nói. Tất nhiên là đả kích to lớn, bọn họ vẫn luôn cho rằng, đây không phải là sự thật. Đừng nói bọn họ, ngay cả người không liên quan cũng rất khó tiếp nhận chuyện này. khi mà người Linh Vũ gia tộc bị cửu hoàng tử ngăn cản. Phía bên dưới truyền đến một tiếng động ồn ào cực lớn. Mọi người trên cổng thành quay nhìn lại. Lúc này yêu lang màu đen kia ngửa mặt lên trời chu lên. Mà người nằm dưới thân thể của hắn chính là Huyền Vũ lão tổ. Thi thể đã hoàn toàn biến đổi. Một đạo quang mang màu đen hướng phương hướng tổ lăng của Bắc Đường gia tộc Linh Vũ gia tộc bay đi. Đó chính là Huyền Vũ thần phủ. Tứ đệ cũng đã chết. Đây là một đạo kinh thiên phích lịch, để cho người Linh Vũ gia tộc triệt để không còn hồn phách. Sắc mặt của đại đa số đều là thảm bại, được người bên cạnh giúp đỡ. Linh Vũ gia tộc mất đi hai vị đại lão tổ, vậy thì huy hoàng của gia tộc đệ nhất Nguyên Linh Thành đã hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người đều biết, Long Thần là một tên vô danh tiểu tốt đã biến con quái vật to lớn này sa sút thảm hại. Khiếp sợ, đã không đủ để hình dung tâm tình của mọi người lúc này. Bọn họ hoảng hốt cảm thấy tất cả chuyện ngày hôm nay đều là mộng ảo. Là bọn họ đang ở trong mộng, chứng kiến kỳ tích ra đời. Cái tên thiếu niên Long Thần này, tên của hắn, bắt đầu từ hôm nay sẽ chấn động toàn bộ Nguyên Linh Thành. Từ trước đến nay, chưa có một ai dựa vào lực lượng bản thân, phát động thành một đại thế lực siêu cấp tại Nguyên Linh Thành nhưng mà Long Thần làm được. Điện hạ, huynh muội chúng tôi đi xuống dưới, mang đại ca và tứ đệ của ta về nhà. Bạch Hổ lão tổ thanh âm khàn khàn, lộ ra vẻ già nua. Cách chương.